Chương 843, bóng ma vũ trụ. Chương 843, còn thiếu một chút gần sổ lòng bàn tay nâng không cách nào ngưng tụ hình người bóng ma Chu A Tể. Chân chính hoàn toàn kích hoạt hư thần vũ trang, còn kém bóng ma thôn vệ pháp tắc không có đạt được bạch ngân nhất giai, bị giới hạn bóng ma thôn vệ pháp tắc chỉ đạt tới truyền kỳ cao giai, hiện nay có thể lực lượng cắn nuốt cực hạn cũng liền đến truyền kỳ cao giai. Ưu ảnh gần sổ bắt đầu chia nư tờ chân linh, chín thành chân linh dung nhập bóng ma Chu A Tể. Đồng thời, nửa số linh hồn phân liệt ra dung hợp đi vào, trong linh hồn dung hợp bổn nguyên huyết mạch, bắt đầu trở thành bóng ma Chúa Tể đệ nhất nói mỹ thực. Dung hợp kết thúc, bóng ma Chu A Tể hóa thành một mảnh nhỏ bóng dáng dung nhập hư thần vũ trang đệ nhất trang sách trang. Sau 5 ngày, gần sổ chăm chú nhìn bóng ma Chu A Tể lần đầu tiên thôn vệ dung hợp kết thúc. Lúc này đã không còn là nhúc nhích không chừng bóng dáng cha nở dê thà y, mà là cùng hắn hầu như hoàn toàn tương tự hình người, nếu nói là khác biệt duy nhất, chính là của hắn tóc cùng con mắt đều là kim sắc, mà bóng ma Chúa Tể tóc con mắt thậm chí màu da đều là cực đoan tà ác lộ ra máu tanh màu đỏ thẫm. Rõ ràng là cùng một người, rõ ràng là cùng một cái chân linh cùng linh hồn. Thế nhưng gần sổ đã đếm thử đi sau hiện mối liên hệ này chỉ có chính hắn có thể nhận, nếu như bóng ma Chu A Tể đổi một cái dung mạo, ngay cả là mỉ cả xạ cùng tủ cả đều không thể phân chia người là chân chính hắn. Ý nào đó mà nói loại này phân biệt đã tương đương với hai cái người bất đồng. Có thể bắt đầu rồi. Gần sổ tâm niệm vừa động dung nhập bóng ma Chu A Tể mắt phải. Từ bóng ma Chu A Tể kích hoạt hoàn thành lần đầu tiên thôn phệ, tương đối với hư thần vũ trang logo bên trong dị không gian, vô luận là hắn vận bóng ma Chu A Tể hóa thần, đều càng muốn đứng ở bóng ma Chúa Tể trong con người. Cái này tựa như thành giữa hai người liên lạc môi giới. Chuẩn bị sẵn sàng. Gần sổ chậm rãi bước lên bất hủ kim tiểu. Giang giác tinh thần hải bên trong truyền đến liên tiếp nổ vang. Ngoại trừ vài loại trí cao pháp tắc, còn lại pháp tắc hình thành pháp tắc chi thụ đều nát bấy. Không có thực tế giới hạn tinh thần hải, theo phép tắc phá nát bắt đầu sụp đổ, mãi cho đến cuối cùng toàn bộ tinh thần hải có rút lại đến chân linh bên trong cường ngạnh bắt đầu đè ép, khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức để hắn hầu như cho là mình chân linh bắt đầu tan vỡ. Một lát sau, gần sổ phát hiện không phải ảo giác, mà là hắn chân linh thực sự ở tan vỡ. Chân linh tan vỡ thừa nhận pháp tắc sau khi vỡ vụn dung hợp. Thảo nào nhiều như vậy tù đồ cuối cùng hoàn thành bước này ly khai thái cổ thần ngục chỉ có số người cực ít, đại đa số người sợ rằng đều ngã xuống bước này cuối cùng chân linh mất đi. Thất bại gần sổ ôm đầu bất đắc dĩ nói, pháp tắc phá nát mang đến một loại cực đoan mặt trái lực lượng mạnh mẽ, tối đa lại qua mấy phút. Hắn chân linh cũng sẽ bị sau khi vỡ vụn pháp tắc phá hủy, nói cho cùng vẫn là hắn tinh thần hải bên trong dung hợp mấy trăm trùng pháp tắc lúc này tự thực kỳ quả. Sớm biết như vậy, ngoại trừ mở y ta mở loại chủ tu pháp tắc hắn cũng sẽ không thôn phệ nhiều như vậy đạo quả. Nửa giờ sau, gần sổ im lặng phát hiện mình vẫn là không có chết. Mỗi một lần chân linh một số gần như tan vỡ, phá toái pháp tắc đều sẽ bị áo thuật pháp tắc hấp thu dung hợp một bộ phận giảm bớt chân linh áp lực. Những thứ này phá toái pháp tắc thật giống như thành áo thuật phép tắc chất dinh dưỡng giống nhau cùng kỳ trưởng thành. Đối với cái này chủng biến hóa, gần sổ trong lòng có vài phần suy đoán. Áo thuật pháp tắc, vì sao bị băng tuyết nói là bởi vì chế tạo trí cao pháp tắc? Áo thuật bản thân, chính là áo thuật sư nghiên cứu vũ trụ thiên địa vạn vật, đem hết thể tất cả đi qua áo thuật để diễn tả đi ra, cho nên trên lý thuyết mà nói áo thuật pháp tắc có thể đi qua thi triển pháp thuật áo thuật bắt chước bất luận một loại nào phép tắc. Bổ toàn áo thuật pháp tắc, bản thân cần vô cùng ma pháp tri thức. Những thứ này ma pháp tri thức cụ thể mà nói chính là một cái pháp thuật cùng bên ngoài nguyên lý, mà những cái này bản thân làm sao không phải phép tắc một loại đồ vật biến hóa. Bây giờ sau khi vỡ vụn pháp tắc ngược lại thành áo thuật pháp tắc trưởng thành chất dinh dưỡng để hắn lúc này đầy cô động pháp tắc vũ trụ không có thất bại. Hai ngày sau, tổng cộng 591 chủng pháp tắc cuối cùng một cái phá đúng pháp tắc bị áo thuật pháp tắc thôn phệ. Áo thuật pháp tắc cùng còn lại tam đại trí cao pháp tắc dung nhập chân linh. Gần sổ bắt đầu điều động chân linh lực lượng dựa theo pháp tắc vũ trụ hình thức ban đầu từng bước diễn biến, dường như vũ trụ nổ lớn giống nhau một điểm chân linh nổ tung bắt đầu trọng tố toàn bộ mới tinh thần hải. Ầm theo một tiếng nổ vang, gần sổ tinh thần hải hóa thành pháp tắc vũ trụ thành công mở ra. Làm sao sẽ đúng như vậy gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua liền thất thanh nói. Trong dự đoán, pháp tắc vũ trụ có lẽ sẽ rất lớn. Thế nhưng làm sao đều không nghĩ đến, vậy mà lại đạt tới loại này trình độ khủng bố. hoàn toàn không cách nào chắc lượng cực hạn, tinh thần hải chính giữa, là một tòa huyền phù ở chính giữa dường như cao sơn kim tự tháp giống nhau tầng tầng đi lên đại lục. Đại lục bao quanh hàng hà xa cả dù ỉ trịa dạng tinh vân bao trung gian đại lục. Cái này đại lục là hoàng kim đại lục, tinh vân thì là hoàng kim công địch cho ở vũ trụ tinh không. Không phải giống nhau đơn giản như vậy, gần sô đem tinh thần lực đầu nhập tinh thần hải bên trong hoàng kim đại lục. Ngoại trừ không có bất luận cái gì sinh mệnh, thậm chí ngay cả thần tích học viện cùng man hoang cổ dịu những thứ này địa phương tại hắn tinh thần hải bên trong đều có thể cảm ứng được. Cái này rất giống. Hắn tinh thần hải mở ra pháp tắc vũ trụ phục chế toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Duy nhất không có, chỉ là cái này phục chế trên hạ thể không có bất kỳ sinh mệnh. Ngoại trừ này lấy ngoại pháp thì vũ trụ bản thân chỉ có một loại màu sắc chính là hắc sắc, thật giống như hắn tinh thần hải hình thành pháp tắc vũ trụ là cả hoàng kim vũ trụ bóng dáng giống nhau. Bóng ma Chu A Tể gần sổ trần chờ nói. Đây là hắn nghĩ tới duy nhất một loại khả năng. Trong truyền thuyết bóng ma Chu A Tể, nắm trong tay toàn bộ vũ trụ bóng ma, đồng thời nhờ vào đó sáng lập bóng ma thế giới, thậm chí bắt chước trong vũ trụ giống chế tạo vô số âm ảnh sinh vật, có thể pháp tắc vũ trụ hình thành dung hợp bóng ma chúa tể năng lực. Ta tinh thần hải mở ra pháp tắc vũ trụ. Thành hoàng kim vũ trụ bóng dáng gần sổ ngơ ngác nói rằng, ông toàn bộ vu sư tháp liên quan nhân tạo thần quốc bắt đầu rung động. Gần sổ giật mình tỉnh lại tâm thần dung nhập nhân tạo thần quốc, chỉ thấy vô hình nhân tạo thần quốc. Lúc này bị bất hủ kim tiểu tản ra ra quang mang bao phủ, những ánh sáng này không nhìn tất cả phòng hộ xuyên thấu nhân tạo thần quốc cùng vu sư tháp tuân hướng hán. Kim quang bên trong, gần sổ cảm giác được lượng chủng bí pháp. Một, là pháp tắc vũ trụ loại này bí thuật đến tiếp sau. Căn cứ bí pháp từng nói, ban đầu sinh pháp tắc vũ trụ tiểu thì một cái tinh hệ, lớn thì một cái tinh vực, pháp tắc vũ trụ trưởng thành, cần không ngừng cảm ngộ hoàng kim vũ trụ pháp tắc. Sau đó phá nát pháp tắc hóa thành chất dinh dưỡng kết dưỡng pháp thì vũ trụ. Pháp tắc vũ trụ thành hình, cụ bị một loại phi thường cực đoan lực lượng. Bình thường mà nói, chức nghiệp giả nắm giữ pháp tắc, ở điều kiện tương đương nhau cụ bị thủy khắc hỏa, quang khắc ám, tử vong khắc chế sinh mệnh tương đương quả. Thế nhưng pháp tắc trong vũ trụ phá toái pháp tắc không giống với, hắn là hỏa khắc hỏa, thủy khắc thủy, nói tóm lại phá nát cái gì pháp tắc. Đối với cái này chủng pháp tắc thì có cực mạnh khắc chế lực, thảo nào loại lực lượng này sẽ bị khai phát ra tới chuyên môn đối phó hoàng kim vũ trụ. Loại thứ hai bi pháp thì là một loại nghịch chuyển pháp tắc vũ trụ ngụy trang thủ đoạn. Đem phá toái pháp tắc trọng tố thành pháp tắc chi thụ, cái này có thể che đậy hoàng kim ý chí để hắn không phát hiện được. Trừ cái này lưỡng chủng then chốt bi pháp, chính là tinh thần hải biến thành pháp tắc trong vũ trụ nhiều hơn tới một người bất hủ kim tiểu hình chiếu. Đi qua cái này hình chiếu có thể hiến tế bất hủ kim tiểu cần các loại đồ đạc, sau đó đổi lấy đệ linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên bí pháp cùng thần thuật.